Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1115. Sự thật thế 88 bảng đan. Canh 1, có lẽ là Diệp Cách nhìn chằm chằm này hình ảnh lâu lắm. Tóc húi của thiếu niên chú ý tới Diệp Cách có chút cứng ngắc thân thể. Điều chỉ còn một cây côn tử kẹo quay nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Cách. Ngươi làm sao vậy? Diệp Cách còn tại sững sờ, bị tóc húi của thiếu niên mà nói cấp kinh tỉnh lại. Đây là cái gì? Diệp Cách tốt xấu cũng là ra quá thiệt nhiều thứ nhiệm vụ. Loại này thời điểm còn có thể làm cho chính mình đầu óc phục hồi tinh thần lại. Chính là thân thể có chút cứng ngắc, hắn thân thủ chỉ một chút máy tính trang mặt, dài tiệp hơi hơi thùy. Trên mặt còn cố gắng vẫn duy trì chấn định. Tóc húi của thiếu niên không có nhìn đến hắn một khắc chít nắm chặt ngón tay. Nhà mình cơ hồ muốn đem lòng bàn tay chặt phá. Ngươi nói này a, tóc húi của thiếu niên đem trang mặt điểm mở ra đại. Đều là quốc tế đại lão trong lúc đó đánh giá. Quốc tế truy nã bảng. Bất quá này trang mặt cũng không lưu thông. Chỉ có này đứng đầu sát thủ mới có tài khoản tiến vào. Tóc húi của thiếu niên quả thật không có. Nói sai. Quốc tế sát thủ trong lúc đó cũng là có tổ chức. Hơn nữa cao nhất sát thủ, đều có một tự kiến bình đài. Này đó võng chỉ tài khoản đều là dùng vài trọng bảo hộ tài khoản tài năng tiến vào. Cho dù bị quải đến truy nã bảng người trên cũng không biết chính hắn tại đây cái bảng đan thượng. Vậy ngươi như thế nào đi vào? Diệp Cách nghe được quốc tế truy nã bảng này 5 chữ to. Trong lòng run lên. Tóc húi của thiếu niên nghĩ đến hắn bị những người này cấp kinh đến. Đổ cũng không có cười nhạo hắn. Dù sao hắn ngay từ đầu tiến thời điểm biểu hiện cũng không có so với Diệp Cách thiệt nhiều thiếu. Ta gần nhất luôn luôn tại luyện tập chính mình kỹ thuật. Nhận thức một cái hacker đại lão cho ta một cái số hiệu. Tìm một tuần thời gian mới dùng số hiệu vào được này trang web. Tóc húi của thiếu niên sách một. Tiếng, nhìn đến không có, này mặt trên nhân còn có này sát thủ nhóm, mới là quốc tế cao nhất thực lực tồn tại. Chúng ta a còn kém xa lắm, chúng ta huấn luyện doanh thứ nhất dung chiết, tại đây truy nã bảng thượng trích treo cái vĩ đoan. Càng đừng nói mộ huấn luyện viên bọn họ tóc húi của thiếu niên càng nói. Diệp rời tay chỉ niết lại càng nhanh, trong lòng cũng là phát nhanh, hắn trí nhớ gần nhất là trở nên theo thật sự hảo. Ngày nào đó buổi tối lấy sữa cấp Diệp Thiều Hoa thời điểm. Đối phương nói như thế nào đến? Ta người đại diện cho ta phát ra một cái đứng hàng thứ bảng. Ngươi cho ta xem, này đến tột cùng là cái gì đứng hàng thứ bảng? Bảng đan cùng tóc húi của thiếu niên phát một cái sờ giống nhau. Khi đó Diệp Cách thực quan tâm Diệp Thiều Hoa chuyện tình. Cho nên nhiều nhìn thoáng qua, chỉ nhớ rõ kia vẫn là Italy ngữ. Diệp Cách thậm chí còn có thể nhớ lại ra mặt trên vài bóng người. Cái thứ hai là cái có kim tóc dài râu ngoại quốc trung niên nam nhân. Bởi vì diện mạo so với chi Diệp Thiều Hoa kém hơn. Còn có vẻ đặc biệt hung, một chút cũng không giống ngôi sao. Cho nên Diệp Cách nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Hắn hít sâu một hơi, tầm mắt rời xuống một chút. Quả nhiên thấy được người thứ hai, màu vàng tóc, râu quai nón. Bích sắc ánh mắt, thoạt nhìn hung không được, Diệp Cách vốn đang tưởng cấp Diệp Thiều Hoa tìm cái lý do. Cái kia thứ nhất không chỉ có cùng nàng bộ dạng rất giống còn cùng tên. Khả hiện tại ngẫm lại, ngày đó buổi tối kỳ thật Diệp Thiều Hoa chính mình liền thừa nhận này bảng đan thượng là nàng. Nghĩ đến đây, Diệp Cách không khỏi nhìn về phía tóc húi của thiếu niên. Này ngươi đều có thể đi vào đi. Xem ra người hacker kỹ thuật đã muốn càng ngày càng tốt đến. Quá không được bao lâu có thể theo chúng ta đi ra nhiệm vụ, bình thường bình thường. Tóc húi của thiếu niên trên mặt cũng là đắc ý sắc. Bất quá ta nói với ngươi, trừ bỏ này sát thủ nhóm, có thể xem tới được này trang mặt toàn thế giới cũng bất quá 100 nhân, Diệp Ly tâm tình càng. Thêm khó có thể hình dung. Khó trách Diệp Thiều Hoa cũng không sợ tự mình biết nói. Nàng là cảm thấy chính mình căn bản là nhìn không tới này trang báo. Hắn hít sâu một hơi, sau đó ra vẻ thoải mái nói. hoàn hảo là quốc tế thông dụng ngữ tiếng Anh. Bất quá nếu không hề biết tiếng Anh nhân yếu thấy thế nào? Này trang báo là y quốc một cái hacker thiết chí. Nguyên lai bản cũ là Italy ngôn ngữ, tóc húi của thiếu niên cũng mới tiếp xúc đến này không bao lâu. Bất quá đối với Diệp Cách này thường dân, hắn biết đến yếu càng nhiều. Việc không ngừng huyễn kỹ bình thường cùng Diệp Cách phổ cập khoa học. Italy ngữ kia bản cũ mới là mới nhất, bất quá này ngôn ngữ hội nhân không phải đặc biệt nhiều. Cho nên có nhân lộng một cái tiếng Anh trang báo, tóc húi của thiếu niên nói tới đây thời điểm thực cảm khái. Khả tiếng Anh bản chính là phục chế trang báo, trên thực tế có rất nhiều nội dung cũng không có. Ta nghe nói Italy ngữ bản cũ mặt trên đại lão có thể tùy ý nhắn lại. Đáng tiếc tiếng Anh bản lỗ hổng có chút nhiều. Này đại lão nhóm không có người hội dùng, ta nhưng thật ra muốn dùng số hiệu tiếng Italy ngôn ngữ bản cũ. Đáng tiếc, trình độ không đến, sợ là cao nhất hacker trình độ tài năng đi vào đi Italy ngữ bản cũ đi. Đúng rồi, trên cơ bản đều có thể đối tượng. Diệp Thiều Hoa nói có thể cắt thành tiếng Anh, nói vậy nàng cũng biết có tiếng Anh bản cũ. Diệp Cách nhắm mắt nhớ lại một chút. Ngày đó buổi tối hắn đi vào sau, quả thật nhìn đến một cái nói chuyện phiếm trang mặt, bất quá mặt trên nội dung là không, kỳ thật không cần tái tìm tòi nghiên cứu cái gì. Sắp xếp thứ nhất, kia trương sườn mặt nhìn quen mắt đến không được, trích là phi thường lãnh, phía dưới tiêu một hàng tự, ngũ triệu Mỹ Kim, có thể nói được với là giá trên trời trả thù lao. Khả, hắn nhị tỷ A, giải trí vòng hỏa đến không được ngôi sao. Như thế nào sẽ ở này bảng đan thượng? Hôm nay giới trả thù lao, có thể hay không có thiệt nhiều sát thủ theo dõi hắn tỉ tỉ. Diệp Ly tâm lý cấp, cơ hồ đều không kịp tưởng cái gì, nhìn về phía tóc húi của thiếu niên, ngươi có biết này mặt trên đều là chút người nào sao? Xem này thứ nhất, ngũ triệu Mỹ Kim, hẳn là không ít người đều cướp tiếp đan đi, người thế nào đáng giá lấy ngũ triệu tiền thưởng đuổi giết? Ngoặc kép, hết chương.